Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, cùng ta cùng nhau hưởng thụ cái này một phần vĩnh thế cô tịch. Vu sư chi thư bày ra trong kết giới. Thân là mặt trăng cùng mặt đất sinh linh hỗn huyết Aprano. Nàng một tay bưng bít lấy miệng của mình. Răng nanh, nàng cảm thấy mình khóe miệng hiện ra một đôi răng nanh. Máu, máu tươi. Nàng nhìn về phía bên người hết thảy. Hút máu xúc động hiện ra đến. Khát, đói. Nàng muốn hút rơi trước mắt toàn bộ sinh linh huyết dịch. Lúc này, hai mắt huyết hồng con lai nhóm đã bị phát hiện. Nhanh ngăn lại bọn hắn. Mọi người luống cuống tay chân. Rõ rệt đánh hạ Nguyệt Chi Vương Đô. Rõ rệt hẳn là đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng. Nhưng mọi người lại sắc mặt ngưng trọng lên. Mặt trăng tín đồ, tất cả đều biến thành người sói. Con lai, biến thành chỉ muốn hút máu quỷ đói. Cho dù là thượng vị thần tinh, bọn hắn đối mặt lời nguyền này, cũng không có biện pháp gì. Chúng ta có khả năng làm, chỉ có thể là đem bọn hắn chế trụ. Còn lại chỉ có thể chờ đợi thủy tổ trở về. Long Vương các loại cổ lão cường giả, cũng cầm những này nguyền rủa không có cách nào. Chỉ hy vọng thủy tổ bên kia chiến đấu hết thảy thuận lợi. Chấm ngoặc kép. Hai vị vương chiến trường. Lúc này Nguyệt Chi công chúa ngưỡng vọng thương khung, nhắm mắt, tựa hồ từ bỏ dãy giụa. Vừa rồi nguyền rủa chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cao chưa kịp phản ứng, đối phương đã thi dưới nguyền rủa. Cái kia hai cái nguyền rủa, đối phương tựa hồ bỏ ra cái giá rất lớn. Trước đó Cao bởi vì đối phó mặt trăng lãnh chúa hao phí lực lượng quá nhiều. Hắn thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng đối phương. Nhưng bây giờ, hao phí lực lượng thi dưới hai cái nguyền rủa, Nguyệt Chi công chúa lực lượng đã tương đương yếu ớt. Cao có thể tùy tiện đánh bại đối phương. Hết thảy, phảng phất kết cục đã định. Nhưng chẳng biết tại sao, Cao luôn cảm giác, nội tâm ẩn ẩn truyền đến bất an. Nguyệt Chi công chúa lần nữa mở ra hai con ngươi. Cặp kia mỹ lệ đôi mắt, so đầy trời sao trời đều càng thêm chói lọi. Thủy Nguyên Vu sư, ta hận ngươi, ta hận nhất là ngươi. Ngươi mang theo thủ hạ của mình, xé nát ta vì chính mình bệnh mộng. Ngươi xuất hiện, đem ta vạn năm huyễn tưởng, mong đợi, ở tại mỹ hảo thế giới kế hoạch, cắt đứt. Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi. Ta rất muốn nguyền rủa ngươi, nhưng cái gọi là nguyền rủa lại vô dụng với ngươi. Vậy liền, Nguyệt Chi công chúa giang hai cánh tay, màu mực tóc dài theo gió phiêu tán. Trên mặt nàng hiện ra một loại an tường tiếu dung. Cùng ta cùng nhau, vĩnh thế cầm tù ở cái thế giới này. Cùng ta cùng nhau, hưởng thụ cái này một phần vĩnh thế cô tịch. Lúc này, to lớn tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Giống. Cự nhân, cái kia mặt trăng lãnh chúa sống lại. Đối phương một tay đem Cao xuyên qua cái trán dựng thẳng đồng tử tinh quang trường thương nhổ. Lực lượng kinh khủng lan tràn ra. Xiềng xích, từng đầu xiềng xích phù bây giờ đối phương trên thân. Những chói buộc kia lấy mặt trăng lãnh chúa xiềng xích. Đứt thành từng khúc, kinh khủng. Cho dù là tấn thăng hạo nguyệt cảnh Cao, đều cảm thấy lực lượng kinh khủng kia. Đây là viễn siêu hạo nguyệt cảnh lực lượng tuyệt đối. Ta giải khai hắn ước thúc. Ngươi cùng ta, cùng nhau vĩnh viễn lưu tại nơi này. To lớn bình chướng chống trời mà lên. Tất cả mọi người, đều không thể rời đi. Phương xa, Evening chỗ cứu vớt con thỏ kia. Đối phương leo đến Evening trên bờ vai. Nhìn xem cuồng bạo mặt trăng lãnh chúa. Giữ vững người, thủ hộ giả đại nhân. Ngài mau tỉnh lại. Những người này đều là cứu vớt minh hữu của chúng ta. Con thỏ nghỉ tư đáy phát ra âm thanh. Nhưng không dùng. Mặt trăng lãnh chúa đã triệt để bị hư. Bị khống chế nhiều năm như vậy. Đối phương đã không phải là ban sơ mặt trăng lãnh chúa. Phàm nhân. Mưu toan khiêu chiến thần uy. Chết. Mặt trăng lãnh chúa giống to. Toàn bộ đại địa chấn động bắt đầu. Vô số nguyệt nham bay lên. Chắp vá trở thành từng cái nham thạch nhân ngẫu. Những cái kia nham thạch nhân ngẫu từ trước đến nay từ thủy nguyên thế giới sinh linh phát động công kích, Không, thủ hộ giả đại nhân. Bọn hắn không có thương hại chúng ta. Là nữ nhân kia khống chế ngài. Vô số thỏ người hô to. Nhưng không ai có thể tỉnh lại mặt trăng lãnh chúa thần trí. Hắn đã không kiểm soát. Mà đại giới chính là, ngươi sẽ bị mất khống chế mặt trăng lãnh chúa vĩnh thế cầm tù. Dù sao, ngươi khống chế hắn nhiều năm như vậy. Mất đi thần trí hắn. Khẳng định sau đó ý thức đem ngươi nhốt lại, Cao phân tích. Trước mắt Nguyệt Chi công chúa không có trả lời. Tựa hồ chấp nhận Cao suy đoán. Lúc này, mặt trăng lãnh chúa to lớn bàn tay hướng phía dưới vung tới. Hai cánh tay, một trái một phải, đem Cao cùng Nguyệt Chi công chúa nắm ở trong tay. Cao có thể cảm giác ra, bị mặt trăng lãnh chúa nắm ở trong tay. Không gian bị phong tỏa, không cách nào tránh thoát. Đừng vùng vẫy, Nguyệt Chi công chúa phát ra cười nhạo thanh âm. Tựa hồ tại chế giễu Cao hành vi. Cao lúc này đã tỉnh táo lại. Hắn gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác đâu. Đây chính là siêu việt hạo nguyệt cảnh phía trên lực lượng. Quả thật là đáng sợ. Nhưng, rất xin lỗi. Ta nhưng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hưởng thụ cô độc. Ta còn có con đường của ta. Muốn đi, vượt qua tinh thần đại hải. Lái về phía mênh mông hỗn độn. Tiến quân ngàn vạn vĩ độ. Chấm ngoặc kép, cho nên, tạm biệt, Nguyệt Chi công chúa, chấm ngoặc kép, liền để ta lưu lại cái kia mấy đạo vết thương, làm bạn ngươi tốt, Vu sư chi thư bay tới, sách vở mở ra, vô số âm phù hiện ra, đầy trời âm phù giống như nước mưa đồng dạng, bồng bềnh nhiều, thanh âm, giữa thiên địa quanh quẩn đủ loại tạp nhạp thanh âm, những cái kia, đều là cầu nguyện, những cái kia đều là chúc phúc. Thủy nguyên thế giới sinh linh, để cho ta, mượn nhờ lực lượng của các ngươi, chấm ngoặc kép, kỳ tích ma pháp tín ngưỡng thủ hộ, đầy trời âm phù phun trào, những cái kia âm phù hướng phía Long Vương các loại, thủy nguyên thế giới sinh linh hội tụ mà đi, bao vây lấy bọn hắn, sau đó, tại tín ngưỡng lực bọc vào, bọn hắn phiêu lên, hướng phía trên không bay đi, cho dù là mặt trăng lãnh chúa. Cũng vô pháp đối những sinh linh kia tạo thành chút nào tổn thương. Không nhiều lúc, bị tín ngưỡng bao bọc Vu sư Chi Chu. Lúc này mọi người đã một lần nữa ở chỗ này hội tụ. Nhìn bị to lớn bình chướng bao phủ mặt trăng. Mọi người bên trong phức tạp rời đi. Thật lớn Vu sư Chi Chu. Hướng phía thủy nguyên thế giới bay đi. Mà trên mặt trăng, bị mặt trăng lãnh chúa cầm tù tại ánh sáng trong lao Nguyệt Chi công chúa. Nàng chết lặng nhìn xem Vu sư Chi Chu dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Vô ý thức đưa tay. Đụng vào trên mặt vết thương. Để cho mình lưu lại vết thương. Bồi bạn ta. Thật sự là. Người thú vị. Lần tiếp theo. Đợi ta khôi phục lực lượng. Tránh thoát mặt trăng lãnh chúa lồng giam. Lần tiếp theo. Ta nhất định sẽ đem ngươi cả người vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.